Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, vì huynh đệ. Làm, nữ sinh nhao nhao vây quanh. Phi thường thân mật đối với chúng ta vận động viên tiến hành cổ vũ động viên. Ngô Tĩnh, ủng hộ, còn có cơ hội. Điểm số không là rất lớn. Còn kém 17 phân mà thôi. Lục Uyển Nhi, không quan hệ, thực sự đánh không lại liền từ bỏ. Dù sao các ngươi so với bọn hắn đẹp trai. Hoàng Hồng Lục, các ngươi đã rất tuyệt. Tiếp tục làm mình. Mạc Na, hảo hảo đánh, dù sao không thắng được, vậy liền hưởng thụ nó. Đột nhiên một trận rối loạn, nguyên lai đối diện Lưu Đạt Cửu một mặt không phục đi tới. Thắng nhiều như vậy phân còn không phục, người này đầu óc vậy có bệnh. Một người trọng tài vậy rất khẩn trương đi theo đến đây. Dù sao hai vị này vừa mới đánh qua một khung, sợ còn xảy ra chuyện gì. Đường Uy Nhĩ, nay trời giáng đến không tệ a. Vậy mà trên tay ta cầm 9 phần có nhiều, cũng coi là vượt xa bình thường phát huy. So người trước kia nhưng lợi hại hơn nhiều. Nửa chàng sau tiếp tục ủng hộ. Tần Phi đột nhiên cảm thấy cái này Lưu Đạt Cửu còn thật đáng yêu. Chỉ ít trí thông minh phương diện là xứng với hắn. Ngươi tại sủa loạn cái gì? Đường Uy Nhĩ lúc đầu tâm tình liền, tính tình nóng này, một thanh nắm chặt hắn cổ áo. Đường Uy Nhĩ không có cách nào. Đối diện cơ hồ là dùng hai người phòng thủ hắn. Hắn sở trường bên trong khoảng cách nhảy ném bị bóp chết. Đột tiến đi lại bị đối diện đánh trung phong bao lại. Truyền bóng ra ngoài đồng đội lại không góp sức, dẫn đến đối diện có thể liên tiếp đánh ra khoái công. Khoái công đây chính là cái này Lưu Đạt Cửu cường hạng. Cho nên phân kém mới có thể càng kéo càng lớn. Các ngươi lại muốn đánh nhau sao? Ai đánh nhau ta liền cho người đó kỹ thuật phạm quy. Trọng tài lại tới BB. Làm sao a? Không phục à? Đánh ta a đần. Cái này Lưu Đạt Cửu nhìn trọng tài ở bên người, lại bắt đầu trang bức. Hiện tại bọn hắn hai người đều người đeo một lần kỹ thuật phạm quy. Nếu là Uy Nhĩ đánh hắn, hắn liền sẽ trực tiếp bị phạt ra sân. Uy Nhĩ tỉnh táo, không nên vọng động a. Tần Phi ý đồ ngăn lại xúc động Uy Nhĩ, nhưng là không còn kịp rồi. Ta hắn a cả một đời đều chưa thấy qua loại yêu cầu này. Đường Uy Nhĩ đâu thèm nhiều như vậy, một chùy liền đánh tới. Tất tất tất, một bên trọng tài thổi còi, cho Uy Nhĩ một cái kỹ thuật phạm quy. Đường Uy Nhĩ trực tiếp bị phạt ra sân. Nửa chàng sau không thể lại xuất chàng. Trọng tài, là chính hắn yêu cầu ta đánh hắn a. Tất cả mọi người có thể gặp chứng, sao có thể phạt ta hạ chàng? Uy Nhĩ một trận giải thích, nhưng là trọng tài không có chút nào thể diện. Đường Uy Nhĩ, ngươi vĩnh viễn sẽ thua bởi ta. Nửa chàng sau xem ta như thế nào đem các ngươi ban đội ngũ đùa tới chết đi. Ha ha, cái này Lưu Đạt Cửu đạt đến mắt, chậm rãi đi trở về. Bất quá khóe miệng lại xảy ra chút máu. Uy Nhĩ nhìn thoáng qua người nhóm Trung Hòa người khác trò chuyện ngay Bạch Dục Tú. Cầm lấy một bình nước, trực tiếp từ trên đầu tưới xuống dưới. Xuyên tim, không phải nhất định phải thắng sao? Làm sao đánh nhau? Tần Phi cầm một bình nước ngồi xuống Uy Nhĩ trước mặt. Dựa vào các ngươi cái này nhóm ngu ngốc làm sao thắng? Hiện tại cái này phân kém, không có trông cậy vào, lại để cho Lưu Đạt Cửu cái này bức túm, nhanh như vậy liền từ bỏ. Ngươi kỳ thật biết hắn là cố ý đến khí ngươi, vì cái gì còn xúc động như vậy? Thật muốn đánh hắn, dù sao vậy không thắng được, chùy hắn một quyền, vậy không lỗ, nhiệm vụ đạt thành. Hẳn là để cho ta chùy hắn. Hôm qua ngày không phải đã nói cùng một chỗ đánh hắn. Dạng này ta nhiều lắm là cũng là một lần kỹ thuật phạm quy. Ta sát, ngươi vừa mới lại không động thủ, lãng phí ta biểu lộ. Ngươi thật muốn thắng? Tần Phi rất chân thành hỏi Uy Nhĩ. Nói nhảm, nhưng là hiện tại không có cơ hội. Được thôi, ngươi nghỉ một lát, vì chúng ta ngồi cùng bàn hữu nghị. Ta sẽ giúp ngươi thắng được tranh tài. Tần Phi nói đến chém đinh chặt sát, đầu óc không có ngốc đi. Đại Phi ca, hiện tại phân kém 20 phân. Chấm ngoặc kép, 20 phân nha, không phải 17 phân. Có khác nhau, kém một cái 3 phần. chờ lấy ta thả một điểm nước. Đổ nước, liền ngươi còn đổ nước. Bây giờ bị người đánh thành đầu heo. Ta nói là đi nhà vệ sinh. Tần Phi đứng dậy chậm rãi đi. Hướng nhà vệ sinh, bộ pháp rất nặng nề. Bóng lưng rất cao lớn. Tần Phi quyết định, vì huynh đệ, làm, hệ thống quân đi ra đi. Lần này vẫn là muốn nhìn ngươi. Vì cái này đáng yêu ngồi cùng bàn. Lãng phí một lần hệ thống năng lực số lần vậy không coi vào đâu. Tần Phi đi tới sân bóng rổ phía đông một cái nam trong nhà vệ sinh. Có một cái chừng 30 tuổi A-di đang tại thanh tẩy phát nước tiểu màu vàng trong máng chất đầy. Dơ bẩn, nhìn ra được A-di đối Tần Phi đến không thèm để ý chút nào. Cái này nhà vệ sinh công cộng lại không có phòng đơn. Cho nên Tần Phi lại không tốt tùy tiện đi tiểu. Liền ở một bên chờ. Sợ be be xấu a. Ta be be việc đời không gặp qua a. Hầu sinh tử, bác gái một mặt khinh thường. Động tác trên tay vậy không ngừng. Quảng Đông lời nói. A Di, ta không nóng này. Ngươi trước tẩy xong ta lại đi nhà xí. Tần Phi cũng không muốn ở trước mặt nàng móc ra cướp tới. Có liệu ngô sợ phơi. Ngươi định hệ không liệu a. Quảng Đông lời nói. Ta sợ hù đến ngươi. Tần Phi đích thì thầm một tiếng. Siêu, rốt cục lại nhảy lẩm bẩm bác gái đi ra. Thế giới rốt cục thanh tĩnh. Tần Phi có thể đi tiểu. Đồng thời vậy đang tự hỏi tình huống bây giờ. Nếu như muốn thắng tranh tài, mình nhất định phải dựa vào cái hệ thống này. Không phải tuyệt đối không thể. May mắn còn có 6 chương năng lực trải nghiệm thẻ. Vì đường uy nhĩ, vẫn là muốn làm. Tần Phi nhìn không có người tiến đến. Lúc này mới ấn mở hệ thống. Sử dụng một chương năng lực trải nghiệm thẻ. Xin điền vào ngươi muốn thu hoạch được năng lực. Tần Phi tranh thủ thời gian thâu nhập. Thu hoạch được chơi bóng rổ năng lực hệ thống bắn ra đến 4 cái tuyển hạng. 1. Stephen Curry 3 phần cầu năng lực 2. Quách Ngả Luân đột phá năng lực 3. Chu Kỳ Đại Ma Vương phát bóng năng lực 4. Châu Kiệt Luân đường phố cầu năng lực nó bên trong 3 cái là chơi bóng rổ. Vậy có một cái là đi ra góp đủ số. Không cần phải nói ai các người cũng biết. Châu Kiệt Luân Tần Phi cũng coi như tương đối quen thuộc. Biết hắn vậy ưa thích chơi bóng rổ. Ưa thích tú. Tú đến đồng đội tê cả da đầu loại kia. Điểm này ngược lại là cùng chúng ta khống chế bóng hậu vệ Lương Tư Duy có chỗ tương đồng. Hệ thống này không làm một cái quái. Tần Phi đều có chút khó chịu. Bất quá hệ thống ca có thể tới hay không một điểm trò mới. Tần Phi đều đã có chút dã rời. Tần Phi nói thế nào cũng là bóng rổ si hán. Mấy cái kia tên chữ đều là nghe qua. Stephen Curry là nước Mỹ NBA lịch sử cấp bậc trượt băng nghệ thuật tuyển thủ. Hắn 3 phần, vừa nhanh vừa chuẩn, xác thực khó giải. Quách Ngả Luân là Trung Quốc CBA đỉnh cấp mạng đỏ. Hai tay cầm cầu phá ép sát phi thường lợi hại. Cũng là Trung Quốc số 1 số 2 hậu vệ. Mà Chu Kỳ Đại Ma Vương thì làm Ba Lan bóng rổ nhân vật thủ lĩnh. Kỹ thuật toàn diện, hộ khung kỹ thuật tốt. Trọng yếu nhất là phát bóng trình độ rất cao. Điểm này cùng Tần Phi kỹ thuật đặc điểm vậy có chỗ tương tự. Tần Phi nghĩ nghĩ, mình nhất định phải chơi một cái mark cấp số. Có thể đánh 5, không phải tràng diện có khả năng khống chế không ở. Không hề nghi ngờ, vẫn là quyết định chọn một carry. Cái này 3 phần mới là vương đạo. Bên trên mau chóng, vậy sẽ không thái quá kinh thế hãi tục. Đến lúc đó có thể giải thích chính mình là vận khí tốt. Nếu không bị người phát hiện mình có như thế một cái khôi hài hệ thống. Bị xem như quái vật chộp tới Trung khoa viện nghiên cứu sẽ không tốt. Cho nên Tần Phi điểm một cái một. Năng lực, chơi bóng rổ năng lực đối tượng. Stephen Curry 3 phần điều kiện. Hoàn thành một lần slam dunk. Tác dụng phụ, đau thắt lưng hữu hiệu độ dài. Một ngày, Tần Phi kém chút thổ huyết. Ta nếu có thể slam dunk, ta còn có thể dùng ngươi cái này phá hệ thống sao? Đây không phải ép buộc. Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.